Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1350, ẩn môn 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói cái gì? Sau khi nghe thấy cái tên này, thân thể tộc trưởng chấn động một chút. Thiên nhân trưởng lão, vừa rồi ngươi nói người đạt được quán quân tên là Cố Nhược Vân. Thiên nhân trưởng lão kỳ quái nhìn tộc trưởng, không rõ vì sao sau khi nàng nghe thấy cái tên này lại phản ứng kịch liệt như thế. Không sai, xác thật tên là Cố Nhược Vân, nàng đến từ một cái thế lực gọi là Ma Tông, trước đó cái thế lực này ta chưa từng nghe nói qua. Nghe vậy, cảm xúc của tộc trưởng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Lúc trước Ngọc Nhi đã từng truyền đến tin tức, nói nàng đã tìm được phu quân cùng nữ nhi của mình, hiện giờ đã theo phu quân rời khỏi Đệ Nhất Thành, trở về lãnh địa của bọn họ, hơn nữa nàng cũng đã nói qua tên của nữ nhi. Tộc trưởng hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nói. Tên của nữ nhi nàng, được gọi là Cố Nhược Vân. Cái gì? Tức khắc thiên nhân trưởng lão chấn động một chút, không dám tin nhìn tộc trưởng. Tộc trưởng, ngươi nói. Người đạt được quán quân chính là nữ nhi của thánh nữ. Không sai. Tộc trưởng cười một tiếng. Xem ra duyên phận này ta đã sớm biết, nữ nhi của Ngọc Nhi tất nhiên sẽ ưu tú giống như nàng, lại không nghĩ rằng có thể trong đám người đạt được quán quân. Hơn nữa, Cố Nhược Vân nàng không phải người của Đệ Nhất Thành, mà so với Đông Nhạc Đại Lục còn muốn thấp hơn chính là Tây Linh Đại Lục. Ở Tây Linh Đại Lục, Võ Tôn đã là tồn tại cường đại nhất. Võ Thánh là nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng mà, cố tình Cố Nhược Vân chính là đến từ Tây Linh Đại Lục, lại chiến thắng nhiều đối thủ như vậy, đạt được quán quân trong lần tỷ thí này. Như thế nào làm nàng không khiếp sợ? Tộc trưởng, nếu thật là nữ nhi của thánh nữ, căn bản không cần phải khảo nghiệm, chờ sau khi bọn họ tiến vào ẩn môn, ta liền đem Cố Nhược Vân tiến đến gặp ngài. Thiên nhân trưởng lão cúi đầu, cung kính nói. Không cần. Tộc trưởng lắc lắc đầu. Bên trong ẩn môn chúng ta, quan trọng nhất chính là công bằng, nếu đối với nàng là trường hợp đặc biệt vậy là không công bằng, huống chi ta muốn xem một chút năng lực của Cố Nhược Vân rốt cuộc là như thế nào, có đảm đương mọi người được không, cho nên chuyện nàng là nữ nhi của thánh nữ nhất định không được lan truyền ra ngoài, để tránh mang đến bất tiện. Tuân mệnh, thiên nhân trưởng lão cùng nắm tay, trên mặt lộ vẻ tôn kính trả lời nói. Tộc trưởng, một khi đã như vậy, hiện tại ta đây liền đi xuống chuẩn bị mọi chuyện để bọn họ tiến vào ẩn môn. Tộc trưởng phất tay nói. Ngươi đi đi, đúng rồi, tuy ta nói muốn xem năng lực Cố Nhược Vân ở tình trạng nào, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhi của Ngọc Nhi, ngươi cần phải đảm bảo an toàn của nàng, nếu để nàng xảy ra chuyện gì, sợ là Ngọc Nhi sẽ lập tức trở mặt không nhận biết người. Đối với tính cách đồ nhi của mình, so với ai khác thì tộc trưởng là người rõ ràng nhất. Đừng nhìn hiện giờ Đông Phương Ngọc là thánh nữ của ẩn môn, nhưng sở dĩ nàng tiến vào ẩn môn chính là vì có một ngày báo thù rửa hận, sau đó trở lại bên cạnh phu quân cùng nhi nữ. Trong cảm nhận của nàng, phu quân cùng một đôi nhi nữ kia vĩnh viễn xếp hạng nhất. Cho dù là ẩn môn, cũng đặt ở vị trí tiếp theo. Hiện tại, nếu Cố Nhược Vân xảy ra chuyện ở ẩn môn, Đông Phương Ngọc tuyệt đối sẽ không rộng lượng mà bỏ qua. Vâng, tộc trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhân trưởng lão lại lần nữa ôm quyền, sau khi hắn lĩnh mệnh liền rời khỏi nhà tộc trưởng. Toàn bộ tộc trưởng cũng biến mất, tất cả khôi phục lại an tĩnh như ban đầu. Ngọc Nhi, khẳng định nữ nhi của ngươi sẽ ưu tú giống như ngươi, chỉ là ta không thể cho nàng bất cứ trường hợp đặc biệt nào. Tộc trưởng cười cười, bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, ngươi yên tâm, nữ nhi của ngươi ở bên trong ẩn môn, ta sẽ không để bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng. Cách chương.